Đỉnh cao phú quý, chương 1267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi giọng nói của anh ta rơi xuống, giọng chế giễu của Hách Thải Lệ lại vang lên trong phòng. Hì hì, biết nấu ăn sao? Chó không biết nấu món các người làm sao? Ba ba, đừng gọi con một lát. Nếu hắn có, tối nay con sẽ không ăn. Anh đầy bối rối. Trình Uyên gãi đầu cười khẩy. Tôi sẽ thử xem, có lẽ Thải Lệ sẽ đổi ý đối với lời từ chối của Trình Uyên. Anh không thể từ chối vì anh không biết nấu ăn. Vì vậy xoay người chạy về phòng. Vừa vào đã quở trách Hà Hoa. Tại sao anh lại ngu dốt như vậy? Anh Trần cho chúng tôi tiền. Hách Thải Lệ không chịu nhận. Đưa tiền có gì sai? Cho dù đưa tiền cũng muốn tôi phục vụ một con gà yếu ớt. Anh Trần không yếu. Anh gần như rũ bỏ chuyện hôm nay không chút do dự. Nhưng anh còn chưa nói xong. Gia Yêu, một tiếng động lớn đã truyền vào nhà. Và sau đó, một mùi thịt rán tỏa ra. Không có gì khác, gia vị là khá gọn gàng. Trình Uyên không thể không nghĩ đến mẹ của mình. Anh ấy hiếm khi tự nấu ăn và ăn cơm. Lúc trước khi ở cùng Bạch An Tương ở thủ đô, anh ấy đã rửa dạ dày rất kỹ cho Bạch An Tương. Nhưng mỗi lần nấu ăn, anh ấy đều nghĩ đến mẹ mình. Có thể nói, trong nấu nướng, anh thừa hưởng truyền thống tốt đẹp của mẹ. Và tay nghề của anh không hơn gì những đầu bếp hạng nhất trong các khách sạn 5 sao. Việc xoay thìa liên tục và điêu luyện khiến anh ta phải nhìn chằm chằm vào Đồ Cát bên cạnh. Đồ Cát kinh ngạc bước đến bên cạnh Trình Uyên. Kinh ngạc nói, không ngờ đại ma vương của Bắc Lục lại có tài nấu nướng như vậy. Với tất cả các loại gia vị trong nồi, chỉ cần nêm nếm, mùi thơm đã hoàn toàn chinh phục anh. Trình Uyên làm quen với cái muôi rán trong tay, tò mò hỏi, ma vương gì vậy, em không biết à? Đồ Cát ngạc nhiên hỏi. Ồ, vâng, đó chỉ là những gì chúng tôi gọi bạn trong Liên minh Võ thuật Nam Quốc. Sự tò mò của Trình Uyên được khơi dậy, và anh ấy hỏi, chúng ta hãy nói về nó. Ừ, Đồ Cát có chút xấu hổ. Trình Uyên nhìn ra suy nghĩ của anh, nhẹ giọng nói, nói chuyện đi, anh sẽ không trách em. Đồ Cát giảng, người đã giết hai vị cao thủ tối cao của Liên minh Võ thuật chúng ta. Liên minh Võ thuật rất tức giận, trong khi ra lệnh giết ngươi, nó còn tuyên bố ngươi là một con quỷ độc ác, nói rằng ngươi đang giết người như những điều kinh khủng. Con, Trình Uyên không ngạc nhiên khi họ phỉ báng mình một cách ác ý, điều khiến anh ngạc nhiên là tại sao Liên minh Võ thuật của các ngươi lại mong đợi ta còn sống? Trình Uyên hỏi, ngày đó, Khổ Nho đã tận mắt nhìn thấy ta nhảy xuống biển. Lúc đó ngươi cũng ở trên thuyền. Đồ Cát gật đầu nói, đúng, nhưng có vẻ là mệnh lệnh của tối cao. Nói rằng ngươi vẫn còn sống, và chúng ta phải bắt sống ngươi. Nói, là ngươi muốn dùng cái đầu của mình để trả giá. Tôn kính anh linh của hai vị sư phụ anh Tuấn trên trời cao. Vừa rồi tôi vừa nói về điều này. Một miếng thịt lợn rán nhỏ tự làm đã ra khỏi nồi. Hương thơm tràn ngập, cửa của hai ngôi nhà đồng thời mở ra. Trong sòng bạc, Phương Tố Anh, người bị Trình Uyên khiển trách, luôn tỏ ra bực bội. Cô là con gái lớn. Sao cô có thể chịu đựng được điều này? Vì vậy, tôi rất tức giận và choáng váng với Trình Uyên. Ví dụ như trong nhà trước đây, cô ấy thầm thề, em mặc kệ anh, dù anh có nói gì với em, anh cũng sẽ bỏ qua cho em. Cả đời này anh sẽ bỏ qua cho em. Em nghĩ anh vội vàng sao? Cách chương.